Mật ngọt chết ruồi nao gạch dưới pointer. Chương 3, xa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, a ư, đừng mà. Hai chân dưới làn váy của bên không kiềm được mà xoắn lại với nhau. Ngón tay linh hoạt của người đàn ông xâm nhập vào vùng tam giác. Chậm rãi vuốt ve từ đáy chậu hướng lên trên, đè lên hai môi âm hộ đang mở rộng của bên. Nắm lấy hai mảnh thịt non chứa đầy đầu mút thần kinh mà đùa bỡn. Trứng dung đang hoạt động ở nơi sâu bên trong âm đờ, o làm cậu sợ hãi. Bên như một con chó hoang ghé người lên hai chân của người đàn ông mà thở dốc. Cố gắng cố sức co rút âm đờ, o muốn đẩy món đồ chơi làm cậu chết đi sống lại ra ngoài. Lại bị nước dâm phụt ra từ bên trong hỗ trợ cho nó càng tiến vào sâu hơn. Hơi thở nóng rực thổi vào dương vê, tê đang cương cứng giữa hai chân người đàn ông. Bên quỳ gối ở mép giường, bị người đàn ông đang ngồi trên giường dùng cẳng chân khóa eo lại. Một tay ấn đầu của cậu lên cây dương vê, tê vừa to vừa cứng kia. Mùi vị xa lạ của đàn ông làm bên không thoải mái mà vùng vẫy. Khoang miệng bị tác đến chật ních. Quy đầu chạm tới cổ họng yếu ớt của cậu, nhờ động tác nuốt trong vô thức đỉnh được bao lấy liếm hút. Đầu lưỡi mềm mại dán lên thân dương vê, tê thô giáp. Cẩn thận chăm sóc từng chút một, người đàn ông thoải mái mà thở hắt ra, ánh mắt thâm trầm mà cúi đầu nhìn bên, lúc này khóe mắt vì tình dục mà phiếm hồng, nước mắt sinh lý tràn ra từ cặp mắt xinh đẹp kia. Vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại ngày thường bị tình chiều ướt át mềm mại thay thế. Bộ dạng vô cùng đáng thương. Vì ngậm nuốt cây dương vê, tê thô to làm miệng cậu phải mở lớn không khép lại được. Chất lỏng trong suốt dính nhớp theo khóe miệng tràn ra. Chảy xuống bộ ngực trắng sứ sau lớp áo hai giây. Loáng thoáng có thể thấy được bên dưới xương quai xanh xinh đẹp. Sau lớp vải rộng thùng thình là đôi đầu V, phấn nộn giờ sưng đỏ đứng thẳng. Hừm ư, người đàn ông đưa tay vào bên trong áo bên, đầu ngón tay xẹt qua nơi nhô lên kia. Nghe được âm cuối dâm đến chảy nước từ bên, vừa lòng mà bóp hai viên hồng hồng đáng thương kia. Bế cậu lên, đỡ dương V, tê nhét vào cái, ướt át mềm dục một lần nữa. A, a ha. Bên giãy giụa bám vào bả vai người đàn ông toan ngồi dậy. Lại bị người đàn ông không lưu tình chút nào mà nắm lấy vòng eo mỏng manh dã man mà đè xuống. Tiếng nước, phụt phụt, dâm đãng đánh sâu vào màng tai bên. Lỗ, non nớt đỏ tươi vì không ngậm nổi nước dâm đầy tràn bên trong. Bị dương vê, tê đè ép bắn đầy lên làn váy đen. Trứng dung đang chấn động bị quy đầu đẩy vào chỗ sâu nhất. Vâng theo sự va chạm ngày càng mãnh liệt của người đàn ông. Chui tới cổ tử cung khô héo của bên mà rung động kịch liệt. A, a ươm, bên không nhịn được mà dâm đáng rên rỉ. Cơ quan dị dạng ở sâu bên trong vì không chịu nổi kích thích bắt đầu mềm nhũn. Phần đầu trơn bóng của trứng dung không thể nào thỏa mãn được điểm sướng đói khát đang ngứa đến phát điên của cậu. Bên chụp lấy ngón tay của người đàn ông đang an ủi môi âm hộ bị đến sung huyết của cậu, ấn lên âm vật đang cương cứng hòng giảm bớt sự ngứa ngáy điên người ở nơi sâu thẳm. Chồng yêu, lấy thứ đồ bên trong ra có được không? A ha, em muốn dương vê, tê bự của chồng. A ân, nát cái, dâm này của em, người đàn ông thúc mạnh vào. Mang ý trừng phạt mà phát lên cặp mông tròn lẳn của cậu. Đáp trả là tiếng kêu càng đĩ thoá từ bên. Viên trứng tròn ướt nhẹp được người đàn ông rút ra từ trong lỗ. Mềm nhũn, bên vội vã mà dùng môi âm hộ vuốt ve thân gầy. Để quy đầu chạm vào âm vật bị giấu bên trong khe thịt. Giữa từng cơn khoái cảm tê dại, cây hàng nóng bỏng một lần nữa thúc vào miệng huyệt. Sướng quá, em sướng chết mất, chồng yêu ơi, bên nâng mông, cảm nhận rõ ràng quy đầu đang xé mở đường đi chật hẹp. cơ nhục mềm mại trong âm đờ, o nịnh nọt mà quây quanh dương vê, tê thô to. Cổ tử cung bị thọc mở ra đang hút lấy đỉnh dương vê, tê của người đàn ông. Gốc dương vê, tê dán sát khe nhỏ mà chiêu chọc. Đường đi ướt nóng chặt khít không thầy dậy cũng biết mà co lại hút lấy hút để. Hận không thể hút hết toàn bộ tinh dịch ra. Bắn vào, dâm không có dương vê, tê sẽ trống rỗng bứt rứt. Bên ôm vồ lấy tấm lưng người đàn ông, không chịu nổi khoái cảm mà đâm móng tay sâu vào da thịt. Để lại những vết cào bắt mắt trên sống lưng trần trụi của người đàn ông. Giữa từng tiếng nước dâm đãng khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Tiếng rên rỉ phóng đãng của bên hòa quyện với tiếng thở dốc thỏa mãn của người đàn ông. Lỗ niệu đạo như bị mất khống chế mà bắn ra nước trong một lần lại một lần. Môi âm hộ màu mỡ nuốt trọn dương vê, tê của người đàn ông và dương vê. Tê rén ở cơ bụng của người đàn ông đang hưng phấn mà bắn tinh. Cùng nhau run rẩy đầy dâm đãng trong cơn cực khoái chưa từng có của bên. Tinh dịch bắn vào bên trong tử cung chưa phát triển hoàn toàn của bên. Khoái cảm như ngã vào đám mây làm cậu mềm nhũn mà ngã xuống lông ngực người đàn ông. Âm vật lưu luyến không rời mà dính lấy bàn tay thô ráp của người đàn ông. Nhẹ nhàng cọ sát theo từng đợt run rẩy từ bộ phận sinh dục. Anh, nát em rồi, cách chương.